mong nhanh hết lịch công tác quái vợ dở đi, để tránh khỏi cái nơi rùng rợn cho nó xong đi, mệt. Sang đến tuần sau, anh lại về, nhưng anh một mực nói là cứ thế nóng ruột. Tôi liền bảo nóng cái gì, làm sao mà nóng ấy, thì anh bảo anh chẳng biết. Thế là tôi gắt gỏng đuổi chồng tôi qua chỗ khác. Anh lườm lườm, rồi mệnh đứa nào đứa đấy ngủ. Cho đến tuần sau nữa, không thấy chồng tôi về, thì tôi gọi điện. Anh bảo là anh bận trực. Tôi sốt ruột lắm, hỏi mấy anh ở trên đó thì không phải là trực. Tôi nghi ngờ nên đi coi bói, bởi vì tính tôi hay mê tín, quan niệm vốn có thờ có kiêng, có thiên có lành, lại nghe mấy bà chị cùng cơ quan bơm vá vào nữa, nên mới quyết định đi tìm thầy. Vừa mới vào xem được một hồi thì ông thầy đã bảo ngay là anh bị bùa ngải, bị bắt mất ba vía rồi. Tôi sợ lắm, đem câu chuyện kể với đứa bạn thân. Nó cũng là người dân tộc, lấy chồng rồi về dưới xuôi, nên có lẽ kiểu gì nó cũng biết hơn tôi nhiều. Nghe xong, nó bảo tôi về nhà lấy cái áo của chồng rồi đi theo nó đến gặp một thầy, và dặn là tuyệt đối không được nói với ai. Tôi cứ lặng lặng làm theo. Ông thầy cúng này ở Kim Bôi, Hòa Bình, là một người chuyên gọi hồn sống. Vì quen thân với cô bạn nên không phải xếp hàng mà chúng tôi được vào luôn. Vào đến nơi, tôi kể hết sự tình. Ông ấy lấy cái áo của chồng tôi rồi bắt đầu làm lễ, còn vợ chồng ông ngồi đồng để cho hồn nhập. Ông ấy vừa làm phép, giọng của bà vợ vang lên. Tôi phải công nhận là chính xác kinh khủng. Bà ấy cất lên cái giọng đúng là tiếng của chồng tôi. Tim tôi đập thình thịch. Cô bạn đi cùng bắt đầu hỏi, xác nhận một lần nữa xem có phải là chồng của tôi hay không. Cô hỏi, sao tuần này mày không về, để con Loan nó phải lo lắng. Chồng tôi chỉ lắc lắc đầu, nói bằng cái giọng buồn buồn, tôi bị bùa bà, tôi không có về được. Tôi bị con bé đó bùa ngải, tôi chẳng yêu nó, nhưng nó vẫn còn rất thương quấn quýt lấy tôi. Nhưng mà tôi nhớ vợ, tôi cứ về nhà là tôi muốn đi ngay đó bà. Nghe đến đây tôi bật khóc. Cô bạn lại hỏi tiếp, thế nếu còn thương vợ thì sao không đi về? Về đi, rồi mọi người sẽ tính kế giúp. Không được đâu bà, bùa ngải của con bé này cao siêu lắm. Lúc này tôi nghĩ có lẽ mình đã mất chồng thật rồi. Ông thầy cũng nghe thế vậy liền nói luôn, đến đây thầy làm phúc, bùa cao thế nào thầy chả giải được. Nói xong, ông ấy bắt chồng tôi nói hết những cái thứ mà con bé kia cho anh ăn. Tôi phải đính chính một điều, đây là cái thuật gọi hồn sống, tức là những cái vía mà anh chồng của tôi đã bị mất, nên không hề nói dối một tí nào. Sau khi anh chồng kể, ả kia cho anh ăn 12 thứ, bao gồm máu trinh của ả cộng với các loại miến, mộc nhĩ để làm nem mà ăn. Nghe xong thì cô bạn tôi mới bảo, con này gớm thật đấy, may mà biết sớm, không thì chồng chết rồi. Ông thầy cũng bảo tôi không phải lo cái gì, về nhà chuẩn bị hết những thứ như trên rồi mang đến đây, càng sớm càng tốt. Cũng may là chồng tôi chỉ bị mất ba vía. Tôi nghe lời cùng với con bạn phi xe máy về nhà ngay. Nhà thầy cách nhà tôi độ 60 km, nhưng vì đường rừng núi nên không thể đi ô tô. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hôm sau 4 giờ sáng tôi và con bạn lại ngược lên trên đó, lễ lạt đến tận trưa. Xong tôi gọi bằng được anh chồng về, bắt ăn cái đồ đã làm lễ trước đó. Hôm sau tôi gặng hỏi, anh hào hứng nói là trong người rất sảng khoái, không hề còn cảm giác mệt mỏi như là tuần trước nữa. Tôi sôi máu liền đem hết câu chuyện bùa ngải ra kể, còn ghi âm lại lúc gọi hồn bật cho anh nghe. Anh chồng nghe xong tin sái cổ, rồi hết lời lầu bầu nguyền rủa cái ả dân tộc kia, còn nói thêm mày là còn chưa ngộ với nó, không thì nhục. Hôm sau, cái con đề tiện kia nhắn tin cho chồng tôi, nói năng rất tình cảm, kiểu như anh đang ở đâu, sao không về, làm nó lo lắng. Chồng tôi nhắn lại bảo là đã về với vợ và không lên trên đó nữa. À còn cố nhắn một tin kiểu như rất khiêu khích, em đố anh làm được điều đó đâu. Chồng hả hê nhắn lại, vợ anh nó giải bùa cho anh rồi. Đến đó thì con nhỏ kia im tịt. Ấy nhưng mà khốn thay, anh chồng vẫn phải lên đó một tuần nữa để cho xong chuyến công tác. Tôi liền bàn với chồng để anh lên trước, rồi tôi sẽ sắp xếp lên sau. Xong xuôi tôi chuẩn bị hết đồ ăn, thức uống ở nhà, bắt chồng không được ăn bất cứ thứ gì ở trên đó, ngay cả vali quần áo cũng có khóa cẩn thận. Các đồng nghiệp cứ bảo là anh bị điên, nhưng mà chồng tôi mặc kệ. Sáng hôm sau, tôi lên sớm gặp mặt năm người nhà nọ, ông bà, bố mẹ và cả con ả đó nữa, cùng với hai vợ chồng tôi. Tôi nói chuyện với họ rất là tử tế, còn bật hẳn cái đoạn ghi âm âm hồn gọi hồn của chồng tôi. Họ rất sốc khi biết con gái của họ đang làm cái chuyện thất đức như vậy. Ông bà kia còn quỳ xuống van xin tôi tha cho họ. Anh nhìn họ như thế, tôi lại nghĩ đến bố mẹ mình nên nhân nhượng bỏ qua. Con nhỏ kia lúc đầu thì còn chối, nhưng cho đến khi nghe đoạn ghi âm thì tím mặt, xong nó vẫn cưng cưng nhìn tôi. Ấy là nếu mà không nể bốn người kia, có lẽ tôi đã xông vào đập nát cái mặt của cái con điên đấy rồi. Ấy nhưng đời đâu có ai ngờ, ả đó lại tiếp tục bỏ bùa chồng tôi tiếp. Ả nghĩ tôi là gái phố nên chắc không làm được gì. Tôi dặn anh chồng là không được ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị. Lúc nào cũng phải bật 3G và cài định vị vào máy của hai vợ chồng. Nhưng lão chồng không để ý, lại rót rượu của mấy anh đi uống rượu cùng với mấy anh em đơn vị mời. Ấy rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Anh chồng say sưa rồi chót lòng ngủ với ả. Hôm đó không hiểu sao tôi thấy ruột gan cồn cào. 3 giờ sáng tôi không có ngủ được, cứ đi đi lại lại trong nhà, nhưng không dám gọi điện vì sợ phá giấc ngủ của anh. Tôi thức trắng đêm, đến 5 giờ sáng thì nhắn tin cho anh chồng. Anh nhắn lại, vợ, anh xin lỗi, anh vừa ngủ với nó, anh không hiểu anh bị làm sao nữa, anh xin em tha tội cho anh. Đọc xong tin nhắn, tôi hôn như một con điên đó. Toàn thân phát rồ phát dại. Tôi cầm ngay con dao gọt hoa quả bỏ vào túi sách, phi một mạch lên chỗ anh, định bụng đâm chết tươi con đàn bà tiện nhân kia. Ấy nhưng mà đến nơi thấy anh đang nhặt rau với mấy người bạn, tôi lại thương chồng lủi thủi quay xe đi về. Vừa đi vừa khóc như là hét lên ở giữa đường. Tôi đau đớn muốn giã rời thân xác vì người chồng mình yêu thương bao lâu nay tự dưng lại bị như thế mà không thể làm gì được. Tôi không giận chồng, thậm chí còn thương anh vô cùng. Chẳng biết tại sao tự dưng vợ chồng lại gặp với cái tai bay vạ gió này. Lần này tôi lại lên lại trên nhà ông thầy cúng nọ. Ông ấy hủy hết lịch hẹn với khách để tiếp một mình và giải quyết công việc cho tôi. Ông ấy làm lễ và lại tiếp tục gọi những cái ví mà chồng tôi bị mất. Lúc được hỏi, anh ấy khóc lớn, anh ấy thều thào là không hiểu làm sao mà cứ nghe theo ả kia. Ông thầy liền nói, nếu không nói lần này ả cho ăn gì thì dù mạng lớn phúc lớn cũng không giải được đâu. Nặng ấy thì mất mạng, mà nhẹ thì điên loạn tâm thần. Nên anh mà phải nói hết ra cho thầy thì thầy mới giải cho anh được. Nghe đến đây mà tôi đau lòng lắm. Tôi cứ ôm ngực mà khóc, cảm giác khó thở ngột ngạt vô cùng. Anh chồng lại tiếp tục kể về những cái thứ mà ả cho anh ăn. Còn ả đó thâm độc hơn, lấy thêm nước ở ba con suối khác nhau pha với máu trinh để cho anh uống. Nghe xong tôi chết đứng người, vô cùng đau đớn bởi vì cái thứ bùa ngải hiểm độc vô cùng ấy. Giờ phải làm sao? Làm sao mà biết tên mấy cái con suối kia là gì? Ấy nhưng mà ông thầy này cũng cao tay lắm. Ông sai đệ tử lấy đúng nước của ba con suối ấy, rồi để tôi mang về cho anh chồng. Tôi lấy bùa ngải xong, cảm ơn thầy rồi tất bật đi về. Tôi không về nhà mà lao thẳng xe đến nhà con ả kia, chạy sộc vào nhà, chửi bới ầm ĩ. Bố mẹ nó túm tóc tôi rồi bảo: "Sao mày không tới nữa? Mày bảo như thế rồi mà mày không giữ lời. Mày định phá con tao à?" Tôi điên lắm. Tôi hất tay ra gào như một con thú bị thương. Tôi nói hết mọi chuyện. Ông bà kia tái mặt, tức giận sôi máu, lôi con ả bất nhân kia ra cạo chọc đầu rồi nhốt vào củi. Tôi đứng ấy mà hả hê lắm, nhưng sâu trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ mất chồng. Tôi quay vào củi, xoa đầu ả rồi nói: "Em á, còn non và xanh lắm, định giật chồng chị à? Đâu có dễ thế. Em đã bị chính bổ của em quật lại đấy. Thế này thì còn ai lấy được nữa. Năn nỉ chị đi thì may ra chị chỉ chỗ cho mà làm. Mấy cái trò thất đức này chẳng làm ai giúp được em đâu. Em thấy đấy, em đang bị quả báo đấy." Ả lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống với đôi mắt vằn vẹn tia máu. Tôi không giữ được bình tĩnh mà mắng mỏ chửi rủa ả cho hả cơn điên. Sau vụ này, anh chồng chuyển về gần nhà làm, cũng không còn kêu than nóng ruột hay là gì nữa. Cho đến bây giờ, vợ chồng đã yên bình trở lại. Mọi chuyện kinh khủng nhất cũng đã trôi qua. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi kể lại với mọi người, mong các anh các chị hãy chú ý với những bùa ngải vô cùng nguy hiểm. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ nhất. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, vong hồn người mẹ. Trong Nho giáo có dạy rằng đạo làm người là phải có được 5 đức tính cơ bản: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ấy mới là người chính nhân quân tử. Nhưng đối với tôi, điều đáng quý nhất ở mỗi con người là từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ấy chính là tấm lòng hiếu thảo đối với cái đấng sinh thành ra mình. Trong đạo Phật cũng thường nói về nhân quả, về nghiệp báo. Ở đời Làm người tốt thì khó, ấy chứ làm người xấu thì rất dễ. Cũng chính vì vậy mà kẻ ác sẽ luôn bị báo ứng, không sớm thì muộn. Không đời cha thì sẽ vận vào đời con, và tôi tin vào điều này. Với những người bị cha mẹ bỏ rơi thì không có nói, ta có quyền oán trách, thậm chí là thù hận họ. Nhưng với những kẻ được cha mẹ hết lòng chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến chốn, thì dù có như thế nào cũng phải đền đáp xứng đáng cái công lao trời biển ấy. Chứ đừng nói là đối xử với cha mẹ chẳng ra làm sao. Cái tội bất hiếu là một cái tội cực kỳ nặng, và cái giá phải trả nó cũng vô cùng tàn khốc. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ đọng lại một chút gì đó đáng để suy ngẫm cho những người nghe nó. Mẹ tôi có một người dì ruột, nghe nói bà ấy đẹp lắm, đẹp hơn bà ngoại tôi nhiều. Tôi chưa được gặp bà ấy bao giờ, vì hiện tại gia đình của bà ấy đang sống tận đâu trong mãi miết miền Nam. Hồi mẹ tôi còn nhỏ thì dì vẫn còn ở ngoài Bắc. Thời trẻ, ông Vi là chồng của bà kinh doanh rất là giỏi, với lại bà mẹ chồng buôn bán tháo vát nên gia đình giàu có sung túc lắm. Ông Vi lại là con trai độc, được cưng chiều từ tấm bé cho đến tận khi lấy vợ, nhưng mẹ vẫn hết lòng thương yêu. Cuộc sống gia đình của bà Vi những năm đó là niềm mơ ước của nhiều người. Theo thời gian, mẹ chồng của bà Vi đã già nên cũng chẳng thể trợ bố buôn bán được. Kinh tế gia đình của bà vẫn vững chắc do có cơ sở từ xa xưa. Chính vì vậy, ông Vi thường xuyên qua lại giao lưu với những người giàu có, chứ hiếm khi chơi với người nghèo. Chỉ có anh em họ hàng là ông không dám chê, ấy nhưng trong bụng thì vẫn thầm coi thường lắm. Ông Vi cũng trọng sĩ diện và vẻ hào nhoáng bên ngoài, nên hồi ấy cả huyện may ra có vài nhà mua được tivi, ông cũng đã sắm một cái. Thi thoảng ông mang ra sân kho hợp tác cho cả làng đua nhau ra mà xem. Cụ Mai, mẹ chồng của bà Vi, càng ngày càng yếu sức. Một lần đi ra ngoài vào sáng sớm, bà ấy bị trúng gió nằm gục luôn ở cửa. Con gái bà ấy bế lên viện thì mới vỡ lẽ là bà ấy bị tai biến. Do ngày ấy thuốc thang chưa nhiều như bây giờ nên bà ấy bị liệt mất nửa người, không thể đi lại được. Suốt ngày chỉ có ngồi trên giường, đến đi vệ sinh còn phải có người bế đi. Hôm nào bế không kịp thì bà ấy xả luôn ra nhà. Ông Vi thấy thế đâm ra khó chịu với bà cụ Mai, không cho cụ ở trên nhà lớn vì phải sợ dọn dẹp, sợ mùi hôi thối, nên xây một cái nhà bé ti ti độ khoảng 6 mét vuông cho bà ấy ra ở riêng. Cái nhà ấy ngay cạnh bếp, đằng trước cái giếng, đằng sau là nhà vệ sinh. Mỗi một lần đi vệ sinh hay xuống bếp đều phải đi qua chỗ bà cụ Mai nằm. Mẹ tôi có kể rằng có những lần lên chơi, đi xuống rửa chân, nhìn thấy bà cụ ngồi rúng gió trong cái xó nhà tối tăm, mũi bay đầy màn. Bà cụ cứ lấy tay lần lần lên đầu để bắt cháy, trông rất tội nghiệp. Bà Vi cũng nhiều lần khuyên ông Vi đưa bà cụ lên nhà, nhưng ông ấy nhất quyết không có cho. Đến bữa thì mang cơm xuống cho thôi, cũng hiếm khi ông xuống ngó ngàng đến mẹ đẻ của mình. Bởi vì cụ chỉ bị liệt hai chân nên đồ ăn cụ vẫn tự ăn vậy. Bởi vì ông Vi không bao giờ ngó ngàng gì đến cụ, mặc dù nhà cao cửa rộng nhưng vẫn để mẹ nằm trong cái gọi là cái chuồng 6 mét vuông thì đúng lắm. Mẹ tôi bảo chưa thấy ai ác độc và dã man như ông cả. Ông ấy còn mong bà cụ chết sớm đi để đỡ phải nuôi, đỡ phải mang gánh nặng. Bà Vi tuy là con dâu, thấy mẹ chồng như vậy còn sót, nhưng mà chẳng nói được chồng mình, bởi vì chuyện này ông cũng đã đánh bà mấy lần rồi. Còn mấy đứa con cháu của cụ Mai cũng chẳng quan tâm gì đến bà nội, cứ sống sung túc, chẳng mảy may thương xót cụ, cũng chẳng mảy may ngó ngang bao giờ. Thank you. Ấy thế rồi bà cụ cũng khuất núi trong cái sự ghẻ lạnh, cô đơn và sự đối xử tàn nhẫn của chính con cháu ruột mình. Và những câu chuyện liên quan đến tâm linh lúc này mới thực sự bắt đầu trong cái gia đình bạc phúc ấy. Lúc bà cụ chút hơi thở cuối cùng, không ai biết, chỉ cho đến khi bà Vi mang cơm xuống mới tá hỏa khi thấy xác của cụ Mờ nạnh lạnh ngắt, tay chân co quắp ngồi dựa vào tường. Đặc biệt là đôi mắt của bà cụ Mai mở to trừng trừng nhìn xoáy vào không gian. Ông Vi phải thuê người đến bó xác bà cụ, bởi vì xác đã chết từ bao giờ, cứng đờ đờ cho đến khi nằm thẳng ra mãi mới xong. Ấy mà điều kỳ lạ là người ta vuốt mắt thế nào nhưng đôi mắt của cụ vẫn mở to, không tài nào nhắm mắt lại được. Dù có khấn vái kiểu gì cũng chịu. Cuối cùng mọi người đành mặc kệ như vậy. Người ta đậy một tấm vải màu vàng lên che mặt cụ, đôi mắt kia cũng bị che khuất. Nhưng đằng sau cái lớp vải mỏng manh vàng vọt ấy, đôi mắt vẫn không hề khép lại. Cái người bó xác cho cụ Mai trước lúc cụ về có nói với ông Vi rằng: "Ai, sắp tới sẽ có những cái điều kỳ lạ và sóng gió, gia đình ông phải cẩn thận đấy." Ông Vi bỏ ngoài tai những điều đó, bởi vì ông ấy chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện như vậy. Lo đám tang cho bà cụ xong xuôi, ông Vi như chút được gánh nặng. Ông vui sướng ra mặt. Ông bán luôn con xe đạp để mua con xe cúp, bởi vì cũng mới thu được một khoản tiền lớn từ cái đám tang của bà cụ. Ngày thứ bảy kể từ khi bà cụ mất, trong nhà bắt đầu có chuyện lạ. Ở cái ao phía cuối vườn nhà ông Vi, lũ cá thi nhau nhảy lóp ngóp lên bờ, cứ dãy đành đạch. Ba người con của ông thấy thế ùa ra xem với vẻ thích thú. Cá to thì bắt bỏ vào rổ, cá nhỏ thì lại thả xuống, chủ yếu là cá rô và cá trê, chứ tuyệt nhiên không có loài cá nào khác. Cá cứ phi lên cạn liên tục, nhiều con đâm đầu vào gạch đá ven bờ, bật cả máu, mùi tanh nồng nặc bốc lên vô cùng khó chịu. Một hồi sau thì cá không nhảy nữa, bà Vi lắc đầu thở dài: "Hay, chim ra cá lặn, cá nó nhảy lên bờ thế này là độc lắm." Quả không sai, ngay đêm đó, Tuấn Anh, con trai cả ông Vi đang nằm ngủ, bỗng tỉnh dậy khóc toáng lên. Ông bà chạy vào hỏi thì nó chỉ xuống chân giường, nước mắt giàn giụa: "Có người ngồi ở chân giường đánh con đau lắm bố ơi, nhìn giống bà nội lắm bố ơi." Ông bà Vi nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng đều hiểu là con trai họ vừa trải qua chuyện gì. Bà Vi lặng lẽ đến ban thờ thắp hương, vừa khấn bà cụ Mai vừa thút thít khóc. Bỗng dưng có cơn gió từ đâu thổi qua lạnh buốt, cái bát hương đổ sụp xuống, chân nhang văng tung tóe. Cả nhà ngơ ngác không hiểu tại sao. Ông Vi vội vàng dựng cái bát hương bà cụ rồi xua cả nhà đi ngủ. Cả đêm đó ông nằm cũng chẳng nhắm mắt nổi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, ông bà gọi các con dậy ăn sáng thì chú Kiên, em trai của Tuấn Anh, hốt hoảng chạy từ trong buồng ra: Thầy U vào xem ấy, anh cả anh bị làm sao á?" Ông bà Vi lo lắng chạy đến giường thì thấy người của thằng Tuấn Anh đã lạnh toát, thân thể mềm nhũn bất tỉnh. Ông vội vàng bế nó vào bệnh viện huyện. Thằng Tuấn Anh bị trúng gió, cũng may là được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Chỉ vài ngày sau là được ra viện. Sau khi khỏi ốm thì nó trở nên lầm lì, ít nói hẳn, khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Đôi khi nó lén nhìn về phía bàn thờ bà cụ một cách khó hiểu lắm. Ông bà Vi cứ mãi kinh doanh nên cũng chẳng để ý nhiều đến sự thay đổi của con cái. và cũng không mảy may suy nghĩ về cái đêm hôm trước nữa. Ông bà ấy nghĩ có khi bà cụ mới mất, chắc nhớ nhà nên về. Người thân mà, đâu có gì phải sợ đâu. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ông Vi hàng ngày vẫn lượn lờ quanh khu với cái con cúp 67 với vẻ hoanh hoang, đắc chí lắm. Một buổi tối nọ, ông đi đánh tổ tôm về muộn. Sau khi cất xe xong leo lên giường ngủ thì cứ thấy trong dạ bồn chồn. Ông đang mơ màng thì bỗng thấy có dáng người đàn bà gầy gò, quần áo luộm thuộm, tóc tai lòa xòa ngồi trên chiếc xe. Vừa ngồi vừa cười nhăn nhở rồi bóp còi inh ỏi. Ông Vi vội vàng tung màn chạy ra xem, bởi vì sợ là có trộm. Ông vừa lao đến thì người đàn bà kia chạy vọt ra phía sau nhà. Ông Vi vác dép đuổi theo, vừa chạy vừa hô ầm lên: "Trộm! Trộm!" Người đàn bà chạy ra đến cái ao sau nhà ông thì quay lại quắc mắt nhìn ông Vi mà cất cái giọng the thé: "Tổ sư nhà mày, tao là mẹ mày về đây." Nói xong, bà nhảy ùm xuống ao. Ông Vi cũng giật mình, bật dậy, mồ hôi dậy nhễ nhại. Ông vội vàng nhìn ra chiếc xe, nó vẫn nằm im lìm ở chỗ cũ. Ông dậy thắp ngọn nến, đốt nén nhang cho bà cụ Mai. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, ông lẩm bẩm: "Bù ơi, con có lỗi với bù. Bù tha lỗi cho con. Con mong bù siêu thoát cho sớm." Ông vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên thì ánh mắt bị hút thẳng vào tấm di ảnh của bà cụ đặt trên bàn thờ. Giữa làn hương khói mờ đục, đôi mắt nheo nheo thường ngày trên ảnh của bà cụ đang từ từ mở to. Điều đáng sợ là hai tròng mắt của bà cụ chỉ toàn là lòng trắng, chứ không có tròng đen, và những gân máu đang nổi chẳng chịt. Bà cụ nhoẻn miệng cười với cái đôi mắt trắng dã vô hồn. Ông Vi chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm ở dưới chân bàn thờ. Sáng hôm sau, ông ấy tự tỉnh lại được, nhưng mà đầu óc thì choáng váng, mắt mũi lờ mờ như người mới ốm dậy. Mấy ngày tiếp theo ông chẳng thiết bán hàng hay là đi lượn lờ gì nữa, cả ngày chỉ đi lại vòng quanh nhà, không dám cả nhìn lên bàn thờ của bà cụ. Đôi mắt ấy vẫn cứ ám ảnh ông mãi không thôi. Nỗi lo sợ về người mẹ mới mất ngày càng lớn trong lòng ông. Chợt nhớ đến lời người bó xác cho bà cụ Mai hôm đó: "Sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió xảy ra nhà ông đấy." Ông Vi đang nằm liền ngồi bật dậy. Ngay lập tức ông lên xe phi thẳng sang nhà người nọ để hòng xem tình hình như thế nào. Ông Vi hỏi thăm mãi mới đến được nhà chú Tiến, người chuyên bó xác có tiếng ở trong vùng. Do tiếp xúc nhiều với xác chết nên cơ thể của chú ấy ốm yếu giặt dẹo lắm, giống như kiểu là người thiếu sinh khí. Có lẽ cũng bởi vậy mà chú ấy có những khả năng đặc biệt, đó là nhìn thấy được những vong hồn của người chết. Gia đình tôi sau này cũng có quen chú Tiến. Khi đó chú đã có tuổi mà không hiểu sao chú không có lấy vợ. Bố mẹ tôi bảo chú làm nghề tiếp xúc với người chết nên chẳng ai dám lấy. Nhưng mà cá nhân tôi thì nghĩ khác. Nhìn chú gầy gò, bờ vai nhỏ bé thế thì làm sao mà con gái nhà người ta dám dựa vào. Chí ít thì cũng phải đô đô một tí, gái nó nhìn thì nó mới thích chứ. Mà một khi đã thích rồi thì mới nhích được chứ. Ấy nói trêu là như vậy, Cơ duyên quen biết là do chú ý bó xác cho bà nội tôi. Số là bà nội cũng bị tai biến mạch máu não như bà cụ Mai. Nhưng mà bà nội bị nặng hơn, đến nỗi liệt cả người, không đi lại, không có nói năng gì được, chỉ có nằm đó ú ớ. Bà nội chiến đấu với bệnh tật 2 năm thì mất. Chú Tiến xuống bó xác, rồi đổ bao nhiêu chè khô vào trong quan tài. Nhìn bà nội tôi khi đó như là xác ướp Ai Cập. Thương bà lắm, nhưng vì hồi còn nhỏ, chưa có cảm nhận được hết những nỗi đau. Chú Tiến kể lại với bố mẹ tôi rằng lúc bà nội tôi mất, chú vừa vào đã thấy bà ngồi ở cuối giường, khuôn mặt buồn bã nhìn con cháu đang khóc lóc. Tuy nhiên chú Tiến coi như không thấy gì, vẫn làm việc bình thường. Lúc chú bó xác của xong cũng là lúc vong hồn bà nội đi ra ngoài cổng rồi biến mất. Tuy nhiên những ngày sau đó bà nội vẫn về, phải đến hết 49 ngày mới đi hẳn. Chú Tiến bảo lúc hồn vừa lìa khỏi xác, người ta chưa biết là mình đã chết, vẫn quanh quẩn ở nhà cho đến khi phải chấp nhận sự thật là mình đã chết, hoặc sau 49 ngày khi mà các quan ở dưới âm phát lệnh gọi thì hồn mới tiêu tán để về dưới âm. Quay lại thời điểm ông Vi tìm đến nhà chú Tiến, vừa gặp chú ông liền hỏi: lần trước chú bó xác cho bà cụ nhà tôi, có chuyện gì bất thường không mà chú lại dặn gia đình tôi cẩn thận? Hừ, chắc nhà bác có chuyện rồi nên bác mới đến tìm em chứ gì. Nhà tôi đúng là có chuyện thật rồi, là bu tôi hiện hồn về. Chú Tiến nhìn ông Vi một hồi lâu rồi thở dài: em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến nhà bác á, thấy vong bà cụ nhà bác vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Bình thường mà người già chết là họ hay lưu luyến nhìn con cháu ấy, nhưng mà bà cụ nhà bác cứ chỉ vào mặt bác mà chửi bới với cái vẻ giận dữ lắm đấy. Giời ơi là giời, thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông Vi lo lắng hỏi. Em chịu thôi, em chỉ nhìn thấy vong chứ không có khả năng chế ngự vong. Thôi tốt nhất là bác về thành tâm sám hối, nhận lỗi với bà cụ, rồi tụng kinh để cho cụ sớm được siêu thoát thôi, chứ em thì em chịu. Ông Vi nghe vậy lặng lặng ra về. Thay vì lo sợ, ông bỗng cảm thấy bực bội. Tại sao bà cụ lại về dọa con cháu? Tại sao cụ lại làm cho thằng Tuấn Anh nhà ông phải đi viện? Vừa về đến cửa thì ông gặp bà Vi, hai người nhìn nhau ngao ngán. Bà Vi trách ông là người tàn nhẫn, lúc bà cụ còn sống không có chăm sóc phụng dưỡng nên bây giờ mới thành ra cái cơ sự này. Ông Vi bực tức quát vợ: lúc còn sống bu đã làm khổ cả cái nhà này, giờ đến chết rồi bà ấy còn không tha. Tất nhiên ấy chỉ là câu nói trong lúc nóng giận, chứ dường như nó đã đi quá giới hạn rồi. Đêm hôm ấy, ông Vi dậy ra ngoài vệ sinh. Cái nhà vệ sinh thì nằm ngay đằng sau phòng của bà cụ Mai. Ông ấy đang giải quyết thì có tiếng bước chân của ai đó đi ở bên ngoài xung quanh khu vực quanh cái nhà vệ sinh và cái phòng của ông ấy, của bà cụ Mai. Tiếng bước chân cứ vọng lúc xa lúc gần, như là có ai đó đang đi dạo vậy. Ông Vi căng tai ra nghe âm thanh. Kỳ lạ, nó cứ bước đến gần chỗ ông rồi lại xa dần, rồi lại quay lại. Trời thì tối om om, ông chỉ có mỗi cái đèn pin để soi đường. Nhưng đang lúc ấy thì ông tắt đi cho nó tiết kiệm. Ông Vi quát lớn: đứa nào ở ngoài đấy đấy, đứa nào? Ông vừa dứt lời thì có tiếng cọc rõ to như ai ném hòn gạch lên mái nhà. Ông vội vã bật đèn pin lên soi tứ phía. Rồi ông mới rùng mình khi ông nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngoài kia, gần cái căn phòng 6 mét vuông. Tim ông đập thình thịch, có lúc như nín thở. Ông cố giữ bình tĩnh đi ra ngoài. Lúc đi qua cái bóng đó, ông còn không cả dám nhìn. Chợt có một tiếng quát vang lên the thé ngay bên tai ông ấy: mẹ mày đây chứ ai? Giọng nói quen thuộc bao nhiêu năm của bà cụ Mai Ông Vi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà, leo lên giường trùm chăn kín mít. Ông sợ lắm, mồm cứ lẩm bẩm: "Bố ơi, có con lạy bố, có xin bố, bố tha cho con. Bố ơi, con lạy bố." Cứ như vậy cho đến khi ông ngủ thiếp đi. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc ông mê man sau cú sốc vừa nãy thì toàn thân cứ dần dần cảm thấy lạnh ngắt. Cái lạnh phả ra từ trên xuống dưới làm cho ông Vi run lập cập, hai hàm răng va cả vào nhau. Ông lần sờ chăn để đắp thì không thấy chăn đâu nữa. Mới đầu mùa thu mà sao trời lại lạnh như vậy? Đột nhiên tóc gáy ông dựng cả lên, ông choàng mở mắt thì hỡi ôi, ngay trước mắt ông là khuôn mặt của bà cụ Mai. Bà cụ nhìn ông với đôi mắt đáng sợ, trợn ngược toàn lòng trắng, tóc tai thì rũ rượi, lòa xòa xuống gần sát mặt của ông Vi. Lúc này, ông mới dường như cảm nhận được tim mình bóp thắt lại, không cả dám đập nữa. Ông định quay người sang gọi bà Vi đang nằm ở bên cạnh, nhưng không cả cử động được, cơ thể như là bị đóng băng. Cụ Mai rít lên: "Mày có lạnh không?" "Còn mẹ thì lạnh lắm con ơi, mẹ lạnh lắm. Những năm tháng phải sống cô độc ở dưới căn phòng dưới kia kìa, còn lạnh hơn như thế này nhiều con ơi. Sao con lại để mẹ như thế hả con ơi?" "Mày có lạnh không?" "Nhưng mẹ thì lạnh lắm con ơi. Sao con lại để mẹ như vậy?" Bà cụ Mai cứ vừa nói như vậy rồi vừa khóc. Một hồi thì bà cụ lặng lẽ bỏ đi. Khi nghe mẹ tôi kể lại câu chuyện này, tôi mới thấm thía câu nói của Maxim Gorky: nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Sau hôm đó, ông Vi đêm nào cũng phải uống thuốc an thần để được ngủ say như chết. Những tưởng như vậy là yên, nhưng không, chỉ vài hôm sau nhà ông lại xảy ra chuyện khiến ông phải bán tháo căn nhà để bỏ vào miền Nam sinh sống. Kể từ cái hôm bà cụ Mai về khóc lóc than trách ông, ông Vi nghĩ lại quãng thời gian vừa qua mà thấy có lỗi với mẹ lắm. Cả đời bà cụ chăm chỉ làm lụng lo cho con cho cái, ấy thế mà những năm tháng tuổi già lại phải chịu cảnh cô đơn cơ cực. Con cái cháu chắt chẳng ai thông cảm chăm lo cho cụ. Người già có nhiều thời gian rảnh rỗi nên họ thường suy nghĩ nhiều về sự đời, càng nghĩ nhiều thì càng tủi thân khi thấy mình trở nên vô dụng. Trong khi con cái cứ mải miết với công việc, với cuộc sống riêng mà vô tình hay cố ý quên mất họ. Ấy đúng là cha mẹ nuôi con, công lao trời bẻ. Con nuôi cha mẹ, con kể tháng ngày. Và một buổi sáng sớm, cả nhà ông Vi đang dọn hàng, thấy một con chim sẻ bay thẳng vào trong nhà. Lúc đầu mọi người cũng chẳng để ý, nó bay lòng vòng rồi đậu lên di ảnh của bà cụ Mai. Thằng Tuấn Anh thấy thế thì la toáng lên: "Thầy ơi, thầy, bà nội về kìa thầy ơi." Ông Vi chạy vào lôi nó ra ngoài mà quát: "Đấy là con chim chứ không phải là bà nội. Mày đi ra dọn hàng mẹ mày đi." Sau đó ông Vi xua con chim sẻ ra ngoài. Ấy nhưng mà nó nhất quyết không đi, cứ bay hết chỗ này sang chỗ khác. Cuối cùng nó bay vòng ra phía sau, bay thẳng vào chỗ căn nhà 6 mét vuông mà mất hút. Đêm ấy lại có chuyện xảy ra. chỉ còn vài ngày nữa là đến 49 ngày bà cụ Mai. Ông Vi cũng đang ngồi tính toán nên xem mời ai làm bao nhiêu mâm thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít ở trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì, thì ra là bà Vi đang nằm khóc. Bà khóc nhiều lắm, một lát sau mới bình tĩnh mà kể. Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà Vi đi vào phòng nghỉ ngơi. Đang nằm thì bà ngửi thấy có mùi thum thủm hôi thối từ đâu bốc lên, khiến bà khó chịu lắm. Bà ngó quanh quẩn khắp nhà thì vẫn chẳng biết là cái mùi quái dị kia nó phát ra từ chỗ nào. Bà nghĩ đơn giản, có khi trong nhà có con chuột chết nên mùi nó mới ngập ngộ như vậy. Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà. Nhưng mà lạ lắm, bà vừa mở cửa thì có những làn khói mờ ảo ùa vào, mọi thứ liền trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần dần hiện ra hình ảnh một người phụ nữ gầy gò ngồi ở trên chiếc giường nhỏ bé. Người phụ nữ ấy đang chải đầu, mỗi một nhát lược chải xuống là máu từ trên đầu cứ tuôn ra như suối theo tóc mà nhỏ tong tỏng xuống đất. Người ấy từ từ quay lại. Bà Vi thất kinh, bởi vì đó chính là bà cụ Mai. Trông bà cụ đáng sợ vô cùng. Hai hốc mắt của bà cụ đen ngòm ngòm, sâu hoắm như là người ngoài vũ trụ ấy. Gương mặt thì nhăn nheo, toe toét lẫn máu. Cụ chìa tay về phía bà Vi mà vẫy vẫy rồi nói: "Cứu mẹ với, con ơi, cứu mẹ với, mẹ đau đớn lắm con ơi. Cha mẹ nuôi các con bế ẵm ngày đêm, đâu có quản khó khăn, mà sao đến lúc mẹ già để mẹ khổ như thế hả các con ơi. Mẹ đau đớn lắm." Ấy thế nhưng mà bà Vi đâu có hiểu gì. Bà đã quá sợ hãi trước cái hình ảnh kinh dị của bà cụ Mai. Bà Vi ba chân bốn cẳng chạy về phía căn nhà. Khi chỉ còn cách ngôi nhà vài mét, lối vào đột nhiên đóng sầm cửa, khiến bà Vi bàng hoàng. Từ không trung bất ngờ hiện ra hai người đàn ông, mặt mày gớm ghiếc, răng nanh dài chìa ra, tay lăm lăm cầm dao tiến về phía bà Vi. Bà Vi sợ quá lùi lại rồi chạy thẳng vào căn nhà 6 mét vuông của bà cụ Mai. Bà cụ Mai vẫn ở đó. Cụ lặng lẽ đứng dậy, lấy tay che chắn cho con dâu. Bà Vi sợ hãi đến tột độ, cứ đứng nép vào một góc tường. Hai người đàn ông trông như quỷ sứ tiến lại gần bà cụ Mai. Chúng thi nhau lấy dao bổ lên đầu cụ, máu me tuôn xối xả. Cụ Mai gào thét lên trong đau đớn, khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn cố quay lại nói với con dâu: "Chạy đi, chạy đi con, chạy đi con ơi." Bà Vi lúc này đã run rẩy đến nỗi không dám cả chạy, rồi bà ngất lịm đi lúc nào không biết. Ấy cho đến lúc tỉnh dậy, nhớ lại những giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương của bà cụ Mai đang cố bảo vệ và bị quỷ sứ nó bổ vào đầu, nước mắt của bà Vi cứ rơi lã chã. Bà Vi linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột. Bà muốn ông Vi đưa bà đi xem bói, nhưng mà ông không chịu. Ông ấy bảo là bà ấy mệt quá nên mơ hoảng. Nếu mà cố tình đi xem bói thì đừng có trách ông ấy. Sau khi làm xong đám 49 ngày cho bà cụ Mai, trong lòng của bà Vi lúc nào cũng lo lâm lớp. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ám ảnh tâm trí của bà, khiến bà không thể tập trung làm gì được. Rồi thì cái gì đến cũng phải đến. Chiều hôm đó, ông bà Vi đang bán hàng như thường lệ thì lũ trẻ con trong xóm từ đâu chạy về la ầm ầm lên: Anh Kiên, anh Kiên bị chìm dưới sông Thượng rồi bác ơi." như là sét đánh ngang tai. Ông bà Vi chạy xuống đến nơi, thấy người ta đang vớt xác thằng Kiên vào bờ. Nhìn cơ thể nó trắng bệch, đôi môi vẫn còn đỏ tươi, chắc là do răng cắn vào môi đến bật máu. Bà Vi ngã quỵ xuống dưới đất, khóc giống như một đứa trẻ. Đấy, linh cảm của một người mẹ đâu có sai đâu. Năm đó thằng Kiên mới tròn 13 tuổi. Chưa đầy 2 tháng, nhà ông Vi đã có 2 cái tang. Lần này cố nén nỗi đau, bà Vi bắt chồng phải đi xem bói. Hai vợ chồng ông đi tham khảo khắp nơi, rồi quyết định vào tiện chuyện đâu tận mạn Thanh Hóa để xem một ông thầy cũng nghe nói là giỏi lắm. Ấy đúng là danh bất hư truyền. Căn nhà của ông thầy này bé còn con, nằm ở dưới chân núi thôi, nhưng bên ngoài có bao nhiêu người trực chờ xem thầy. Có người đến mấy ngày còn chưa có xem nổi, nhưng có người vừa đến là đã được gọi vào ngay. Lúc ông bà Vi vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi. Thầy còn biết trước là hôm nay ông bà Vi sẽ đến. Thầy bảo sáng sớm nay thấy có vong một thằng nhỏ đứng trước cửa nhà thầy. Nó bảo bố mẹ nó sắp đến nhờ thầy giúp. Nghe thầy nói như vậy, ông bà Vi nhớ đến chú Kiên rồi lại giàn giụa nước mắt. Bấy giờ ông bà mới vỡ lẽ. Thì ra gia đình đã gặp phải cái họa trùng tang. Cụ Mai chết phải giờ trùng là giờ cực kỳ xấu. Vài ngày sau ngày cụ mất, cá ở trong ao nhảy lên bờ là do chúng phải hơi. Ấy nói thật là mình cũng chẳng biết phải hơi là gì, chỉ biết rằng những nhà bị trùng tang thì âm khí rất nặng. Năm ngoái ông con bạn thân của tôi mất cũng vào giờ trùng. Vài hôm sau gần 100 con gà nhà nó thi nhau lăn ra ngoài chết. Đây là chuyện mà tận mắt tôi đã chứng kiến, bởi vì ở đối diện nhà luôn. Cũng là cái điều mà tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ấy cuộc sống mà, cái điều gì chẳng có thể xảy ra. Bà cụ Mai sau khi chết thì bị bọn quỷ sứ dưới đó nó cho ăn cháo lú, đánh đập khổ sở, bắt phải khai tên tuổi của người nhà ra để chúng nó về bắt xuống tiếp. Bà cụ tuy tức giận vì con cháu đối xử không ra gì khi mình còn sống, nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, cụ vẫn xót con cháu nên nhất quyết không khai mà tìm cách về báo mộng. Cái đêm bà Vi mơ thấy cụ bị bọn quỷ băm vào đầu mà không biết lối đi xem sớm để tìm cách hóa giải, nên xảy ra chuyện thì cũng chẳng kịp nữa. Do bà cụ bị đánh đập dữ quá nên phải khai ra tên thằng Kên, và nó đã bị quỷ sứ bắt đi vĩnh viễn. Nếu không có biện pháp hóa giải thì lần lượt những người trong gia đình, nhất là đàn ông con trai, sẽ lần lượt bị bắt đi hết. Ông Vi nghe đến đây đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung. May mà thầy cao tay, thầy mới nói: bây giờ muốn vượt qua cái nạn này chỉ còn cách là nhốt vong vào chùa Hàm Long thôi. Chùa Hàm Long là ngôi chùa chuyên nhốt vong bị trùng, nổi tiếng khắp cả nước ở Bắc Ninh. Trong 3 năm vong bị nhốt ở đây, người nhà không được thờ phụng hay thắp hương. Ấy chỉ cần thắp một nén nhang cho bà cụ Mai thôi là chẳng khác gì tự trao cho bà chiếc chìa khóa để mở cửa ngục giải thoát mình. Vong sẽ lại ra ngoài dẫn quỷ về bắt người. Vì vậy phải tuyệt đối tuân thủ cái nguyên tắc này. Sau đó thầy được mời sang tận bên nhà ông Vi làm lễ cắt trùng, nhốt vong. Phải thuê cả một chuyến xe lên tận Bắc Ninh làm thủ tục nhốt vong vào chùa. Thầy cũng khuyên gia đình ông Vi nên chuyển đi nơi khác sinh sống, vì cái mảnh đất nhà ông ở là mảnh đất dữ, không có tốt lành chút nào. Sau một thời gian, ông Vi bán nhà, chuyển vào miền Nam, mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng mà cũng không ăn thua, bị phá sản, tiền bạc cũng dần dần tiêu tán. nhiều năm sau đó, những tai họa liên tục ập tới. Căn nhà ông ở bỗng không bị cháy rụi. Hai ông bà thì đau ốm lên men. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Năm 25 tuổi, Tuấn Anh bị phát hiện là bị u não. Sau một thời gian tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì nó mất. Nhà ông Vi tuyệt tự từ đây. Ông bà ấy phải điện thoại về Bắc để vay tiền anh em họ hàng. Mọi người cũng thương lắm. Mỗi người đóng góp một chút, gửi vào đấy cho ông bà Vi làm vốn liếng sống tạm qua ngày. Hồi đó bố mẹ tôi đã lấy nhau. Bà ngoại gọi điện cho mẹ, thương quá nên khóc lóc, bảo mẹ đóng góp để bà gửi vào cho bà Vi. Còn bây giờ thì đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình nhà bà ấy. Mẹ tôi kể là gia đình bà Vi sở dĩ đang giàu có bỗng trở nên kiệt quệ là do báo ứng, là do ông Vi ăn ở thất đức nên con cháu phải chịu nghiệp báo. Cái tội bất hiếu nó vốn dĩ là tội nặng nhất trong thập tội. Ông trời có mắt cả đó. Ấy con người mà, ai cũng có một cuộc đời để sống. Lúc còn trẻ thì phấn đấu cho sự nghiệp công danh, cho tình yêu và mơ ước của bản thân thì không có sai. Tuổi trẻ cho ta được phép vô tâm. Nhưng mà đến một lúc nào đó, ta vẫn phải trưởng thành để gánh lên vai trách nhiệm, để mà lo cho gia đình. Đừng có nghĩ gia đình chỉ đơn giản là vợ chồng, là con cái, mà gia đình là mẹ cha, là ông bà của các con nữa. Sau này khi có con, điều đầu tiên có lẽ nên dạy là không cao siêu như một số ông bà mẹ vẫn dạy, chỉ đơn giản là muốn nó hiểu thế nào là gia đình. Và phải nhắc nó hãy luôn yêu thương, luôn tự hào về gia đình của nó đấy. Như vậy mới là làm tròn chữ hiếu. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện hôm nay. Trong câu chuyện hôm nay nó mang cái tính chất giáo dục nhiều hơn. Và nó cũng có hai cái khái niệm, đó là bùa ngải. Mình xin đính chính là bởi vì mình đọc theo nguyên tác nó là máu trinh. Thế nhưng mà theo mình nghĩ rằng cái câu chuyện thứ nhất đó, nó là máu kinh của phụ nữ đó,